ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 145, trở lại chỗ tránh nạn, 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Liệt Thiên Dong binh đoà đứng ở phía trên phòng quan sát tên lính kia, dùng quân sự ống nhòm quan sát sau khi, xác nhận nói. Quá tốt rồi, Trương Nhạc nhịn không được nắm chặt lại quyền, trên mặt rốt cục lộ ra vui mừng. Một chút chờ giây lát về sau tất cả mọi người gặp được lái qua đội xe. Nhìn lấy lại có 9 đài xe bọc thép, điều này thực là dọa Trương Nhạc kêu to một tiếng. Liệt Thiên Dong binh đoàn chỉ có 3 máy xe bọc thép mà thôi, đây có phải hay không là đại biểu cho Dã Lang Dong binh đoàn bên kia vậy mà phái ra 6 đài xe bọc thép. Đương nhiên càng làm cho Trương Nhạc giật mình là, Liệt Thiên Dong binh đoàn vậy mà thắng. Rất xe tốc hành đội liền ngừng tại trước mặt bọn hắn, Phương Thiên Hòa cái thứ nhất mở cửa xe, nhảy xuống tới, những người còn lại cũng đều ào ào xuống xe. Cao Sơn cùng Lăng Tu bọn người, đương nhiên cũng xuống xe theo, khi bọn hắn nhìn thấy Phương Thiên Hòa, vậy mà cùng quân đội người nhiệt tình nói chuyện với nhau về sau, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên bọn họ trước đó, liền tại Lâm Tinh Hải chỗ đó nghe nói qua, Liệt Thiên Dong binh đoàn đã thông chỗ tránh nạn cao tầng quan hệ, nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà như thế quen thuộc, tại có dạng này phát hiện về sau, bọn họ cũng không nhịn được âm thầm mừng thầm. Dù sao sau trận này sau đó, bọn họ cũng coi là cùng Liệt Thiên Dong binh đoàn quan hệ không ít, nếu như về sau gặp phải phiền toái gì, nói không chừng còn có thể thông qua bọn họ, liên hệ chỗ tránh nạn cao tầng đến bãi bình. Trương Thượng Tá, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Sơn Hải Dong binh đoàn đoàn trưởng Cao Sơn, cũng là chúng ta mời tới viện quân, lần này may mắn mà có bọn họ trợ giúp, bằng không, chúng ta thật sự là giữ nhiều lành ít. Phương Thiên Hòa giới thiệu nói. Trương Nhạc nhẹ gật đầu, đồng thời nghi ngờ trong lòng giảm xuống. Nếu như vậy tại cơ giáp phương diện 4 đánh 5 tuy nhiên có thể đánh thắng vẫn như cũ rất lợi hại, nhưng ít ra còn không đến mức để hắn cảm giác chấn kinh. Lần này các ngươi nguyện ý vì đối phó Morgan tập đoàn xuất lực biểu hiện không tệ, chúng ta cao tầng chính cần giống các ngươi loại này, có đảm đương đoàn lính đánh thuê. Nếu như về sau tại không có làm trái chỗ tránh nạn quy định tình huống dưới, bị gặp phải phiền toái, có thể đến quân bộ tìm ta giúp đỡ. Trương Nhạc tại hơi suy nghĩ về sau, mở miệng nói ra. Cao Sơn nghe trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động, hắn cũng không nghĩ tới lần này đi ra thương trợ, vậy mà có thể được đến quân đội tán thành, hắn lúc này liên tục cảm tạ. Mà phía sau chính là các loại vũ khí trang bị giao tiếp công tác. Toàn bộ quá trình chiến đấu đều ở nơi này, đây là ta duy nhất bảo vệ lưu lại ghi hình tư liệu. Phương Thiên Hòa lấy ra một cái story, dụng cụ lưu trữ, nói ra, đây cũng là quân đội đối với hắn sách yêu cầu. Trương Nhạc tiếp nhận story, dụng cụ lưu trữ, lập tức dùng cổ tay lại máy tính, đọc đến bên trong video, sau đó phát hình lên. Càng xem hắn thì càng kinh ngạc, song phương giao chiến trình độ kịch liệt so hắn tưởng tượng vậy mà cao hơn nhiều như vậy. Mà lại càng làm cho hắn để ý là, Dã Lang Dong binh đoàn sử dụng vũ khí, so với bọn hắn quân đội cung cấp còn tốt hơn. Điểm này, là thật ngoài dự liệu của hắn bên ngoài, phải biết đây đều là Morgan tập đoàn, tại thần không biết quỷ không hay ở giữa làm sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không thể nghi ngờ theo mặt bên đã chứng minh, đối phương giấu ở chỗ tránh nạn bên trong lực lượng, hoàn toàn ở bọn họ dự đoán phía trên. May mà lần này mượn Liệt Thiên Dong binh đoàn chi thủ thăm dò đi ra, không phải vậy chờ bọn hắn song phương va chạm lúc dự đoán sai thực lực của đối phương, đây chính là chí mạng. Đương nhiên, hắn ngoại trừ kinh ngạc tại Dã Lang Dong binh đoàn vũ khí trang bị bên ngoài, kinh ngạc hơn thì là, Lâm Tinh Hải triển hiện ra thực lực. Đặc biệt là Lâm Tinh Hải cùng cơ giáp đối chiến một màn kia tuy nhiên chỉ có ngắn gọn vài giây đồng hồ, nhưng vẫn là nhìn lấy hắn mí mắt trực nhảy. Trương Nhạc nhịn không được hướng Lâm Tinh Hải vị trí liếc một cách, phát hiện đối phương cũng nhìn lấy chính mình, mặc dù đối phương cái gì cũng không làm, nhưng hắn đột nhiên thì có một loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó xem hết video, nhanh chóng an bài các loại giao tiếp công việc. Phương đoàn trưởng, các ngươi cầm về những vũ khí này, chúng ta bên này kiểm kê hoàn tất, dựa theo trước đó thương lượng xong thu về tỷ lệ tổng cộng là 643.000, chúng ta tính toán số nguyên, đợi sau khi trở về ta trực tiếp chuyển cho ngươi 650.000 tích phân. Đây là danh sách, ngươi xem một chút có vấn đề hay không? Trương Nhạc nói, đem phía dưới binh lính kiểm kê sau danh sách đưa cho Phương Thiên Hòa nhìn. Phương Thiên Hòa chỉ là tùy tiện nhìn qua hai lần, liền cười ha hả gật gật đầu. Vậy ta liền đa tạ Trương huynh, đợi sau khi trở về ta mời ngươi uống rượu. Dễ nói, song phương đang khách sáo một phương về sau, Phương Thiên Hòa liền hạ lệnh xuất phát một lần nữa về chỗ tránh nạn. Đương nhiên vì bảo hộ Sơn Hải Dong binh đoàn, hai cái đoàn lính đánh thuê khi tiến vào chỗ tránh nạn trước đó liền tách ra, dù sao nếu như Sơn Hải Dong binh đoàn bị Morgan tập đoàn người để mắt tới, vậy bọn hắn cũng không tốt qua. Rất nhanh, một đoàn người liền về tới chỗ tránh nạn, mà tại lính đánh thuê quảng trường nơi này, Liệt Thiên Dong binh đoàn cùng bình thường một dạng, chờ Dong binh công hội công tác nhân viên tiến lên kiểm kê thu hoạch. Mà bọn họ thu hoạch lần này cũng xác thực không ít, Lâm Tinh Hải một đường quét ngang phía dưới, đánh chết zombie số lượng vậy mà vượt qua 3.000 con. Cuối cùng biểu hiện tại màn hình lớn nguyên tinh số lượng đạt đến 3.156 viên. Tổng giá trị càng là vượt qua 80.000 tích phân. Dạng này thu hoạch nhất thời đưa tới lính đánh thuê quảng trường một mảnh xôn xao âm thanh. Nếu như Liệt Thiên Dong binh đoàn gặp may mắn thu được vật gì tốt tỉ như năng lượng tinh thạch hoặc là một số dụng cụ tinh vi loại hình, thu hoạch được nhiều như vậy tích phân, ngược lại sẽ không khiến cho lớn như thế phản ứng. Đến vấn đề là những thứ này tích phân, tất cả đều là dựa vào bọn họ săn giết zombie thu hoạch, cái này rất khủng bố, hoàn toàn cũng là cứng thực lực căn bản không chứa một tia trình độ cái chủng loại kia. Hải ca thực như bức. Ta cảm giác danh tiếng của chúng ta, không bao lâu nữa, liền có thể cùng những cái kia đỉnh phong cấp 3 đoàn lính đánh thuê so sánh với. Từ Hải Thủy nhìn lấy lính đánh thuê trên quảng trường xôi trào đám người, cảm giác có chút hoảng hốt. Mà những người khác cũng không khá hơn chút nào, trước đó bởi vì dã lang dong binh đoàn sự tình, đối với thu hoạch bao nhiêu nguyên tinh loại chuyện này, căn bản là không có người đi quan tâm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cho tới bây giờ trở về kiểm kê, bọn họ mới khiếp sợ phát hiện thu hoạch lần này vậy mà như thế sự khủng bố. Đây chính là 80.000 tích phân A, cho dù là những cái kia cấp 3 đoàn lính đánh thuê cũng tuyệt đối không dám hy vọng xa vời, có thể tại một lần thường quy nhiệm vụ bên trong thu hoạch nhiều như vậy tích phân. Mà hết thảy này biến hóa, hoàn toàn là bởi vì Lâm Tinh Hải mang đến. Cho nên tại thu hoạch to lớn sau khi, Phương Thiên Hòa cũng cảm giác được có chút nhức đầu, hắn cảm thấy mình cần phải thẳng thắn bố công cùng Lâm Tinh Hải nói một lần, phải làm thế nào mới có thể lưu lại đối phương. Làm công tác nhân viên đem viện quân kiểm kê xong, đem tích phân đánh tới trong chương mục về sau, Phương Thiên Hòa cao giọng nói ra. Tốt, tất cả mọi người khổ cực, chúng ta đi dong binh công hội quầy rượu chúc mừng một chút. Mặt khác nhiệm vụ lần này mọi người biểu hiện rất tốt, mỗi người khen thưởng thêm 1.000 tích phân, tiền thưởng khác tính toán. Theo hắn tiếng nói vừa ra, một đám lính đánh thuê nhất thời phát ra tiếng hoan hô, đặc biệt là những cái kia mới gia nhập thành viên, tâm tình kích động càng là lộ rõ trên mặt. Bọn họ đều không nghĩ tới, Phương Thiên Hòa vậy mà hào phóng như vậy, xuất thủ cũng là mỗi người 1.000 tích phân. 1.000 tích phân đối khắp cả đoàn lính đánh thuê tới nói có lẽ không nhiều, nhưng đối với phổ thông lính đánh thuê, đây tuyệt đối là một khoản không ít tiền của phi nghĩa. Mà lại càng quan trọng hơn là, đằng sau còn có tiền thưởng, đó mới là đầu to A, Liệt Thiên Dong binh đoàn một đám thành viên cao hứng bừng bừng rời đi, mà tại lính đánh thuê quảng trường đám người vây xem bên trong, có mấy cái xem ra thường thường không có gì lạ tầng dưới cư dân, ánh mắt u ám nhìn lấy tình cảnh này. Mà cái này mấy tên, tầng dưới cư dân, tất cả những gì chứng kiến, mấy phút đồng hồ sau, thì truyền tới Morgan tập đoàn tổng bộ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.